mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 194 chương có khách từ phương xa tới. Một tháng sau, Lam Sắc Thiên Đường trong vòng như cũ là một mảnh an bình. Cư dân đô ở nhà tu luyện dị năng, túc không gia hộ, còn có một chút thiếu niên đi đến trong thành sân huấn luyện trên mặt đất. Thực tiễn chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Cùng bên trong thành bất đồng, ngoài thành lại là xuất hiện các loại thê thảm cảnh tượng. Ở tại thành thượng dân chạy nạn doanh người, có thật nhiều đều là theo những trụ sở khác chạy nạn tới. Trên người bọn họ thức ăn hao hết không còn, liền hội cướp giật cái khác thực vật, cướp giật kịch liệt thời gian, thậm chí gặp phải mạng người. Một ít ốm yếu người trước hết bị chết đói, sau đó bị những người khác dùng chiếu một khỏa, tùy ý vứt bỏ ở băng thiên tuyết địa trong. Tùy ý những thứ ấy ở tuyết trung thường lui tới có biến dị thú cắn nuốt rụng. Về sau, nhiều hơn người bị chết đói đông chết. Lúc này, rốt cuộc có không nhịn được. Bọn họ tàn sát đồng loại. Thực đồng loại huyết nhục đến sống. Nếu có người chạy đến ngoài thành chuyển một vòng. Bọn họ hội kinh ngạc phát hiện. Ở đó một chút chập chờn ở đại tuyết trong màu lam biến dị hoa rễ. Có rất nhiều người loại thi cốt. Như vậy nhất nhất mạc mạc ở ngoài thành thời khắc độ ở trình diễn. Thế nhưng này thế đạo liền là như thế. Không có quốc gia, cứu được không viện, có chỉ là một lại một lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng thế lực. Đây cũng là vì sao người của Lam Sắc Thiên Đường vì như vậy làm hết phận sự thủ hộ chính mình thành. Thì, bởi vì bọn họ không muốn rơi vào cùng ngoài thành những người đó kết quả giống nhau. Ngày này. Ninh Tiểu Mỹ vừa tu luyện hoàn tất, nàng đi ra tòa thành, chuẩn bị đến viêm xào huyệt trung đi dạo, thuận tiện thủ vài miếng lân phiến trở về. Viêm trên người thoát rơi xuống lân phiến có tỏa ra nhiệt độ hiệu quả. Chỉ cần đem một quả lân phiến bên cạnh ở chăn hạ. Không ra hơn 10 giây, toàn bộ sàng đô hội trở nên ấm áp lên. Đương nhiên, một quả lân phiến sở tỏa ra ấm áp kéo dài không được quá một thời gian dài. Bình thường ở sử dụng 3 ngày sau, liền hội mất đi hiệu quả, biến thành cùng bình thường lân phiến độc nhất vô nhị, vừa mới vừa đến viêm xào huyệt, Ninh Tiểu Mỹ ở cửa động cũng cảm giác được một cỗ hơi nóng kéo tới. Trên người lạnh y biến mất, thật là ấm áp, nếu không ngày nào đó ta qua đây cùng viêm chen chen. Ngốc ở nó bên người cũng không dùng nướng than, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy. Cước bộ không chậm đi vào bên trong động, viêm vẫn là như cũ, bàn ngủ ở một đống lớn lấp lánh chiếu sáng bảo vật mặt trên. Chốc chốc theo lỗ mũi trung thở ra một cỗ nhiệt khí. Đem bên cạnh bảo vật thổi vừa đến bên cạnh, Ninh Tiểu Mỹ bò lên trên này đôi bảo vật sơn, nàng ở viêm dưới thân lục lọi nửa ngày. Cuối cùng tìm được chừng 10 mai đại tiểu không sai biệt lắm màu đỏ sậm lân phiến. Ở thu hồi lân phiến thời gian, khóe mắt nàng dư quang trong lúc vô tình tệ đến một chỗ góc. Nàng kinh ngạc khởi đến thế nào chính thái cũng ở nơi đây. Thực sự là quá rảo hoạt, biết ở đây ấm áp, liền ngủ đến nơi đây tới. Thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng của nó chỉ thấy chỗ nào phương hướng. Chính thái cuộn mình thân thể, tĩnh tĩnh ngủ yên ở viêm đuôi bên cạnh. Trong lòng còn ôm một khối nhân ngư thủy tinh, ở một bên ngủ một bên tu luyện, Ninh Tiểu Mỹ ở một hội liền rời đi, nàng còn muốn trở lại chế làm thuốc tề. Mặc dù nguyên vật liệu không nhiều lắm, nhưng nàng còn có một chút những thứ khác cất giữ. Vừa trở lại tòa thành, liền thấy đến Đường Đường đã ở bên trong chờ nàng, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ có chút lo lắng. Tiểu Mỹ thì không xong, ngoài thành tới một nhóm người. Thực lực phi thường cường đại, đã xông vào bên trong thành, Đường Đường rất nhanh nói. Trong giọng nói có chút lo lắng, rất cường đại sao, ngay cả ngươi cùng Anthony cũng không phải đối thủ, Ninh Tiểu Mỹ hơi khẽ cau mày. Đường Đường thẳng gật đầu, không sai, người tới thập phần cường đại, hơn nữa rất không phân rõ phải trái, còn nghênh ngang ở bên trong thành loạn truyền, ta và An Thành chủ đô xuất thủ ngăn cản quá. Lại bị kỳ đánh bại dễ dàng, nét mặt của nàng có chút thất lạc. Vốn đem thực lực đề thăng tới ngũ giai, nàng cũng đã đối thực lực của chính mình tràn đầy lòng tin. Không ngờ lần này nhưng là bị nhất chiêu đánh bại, gần chỉ là một chiêu, liền đánh tan của nàng sở có tự tin tâm ẩn đi, lợi hại như vậy à. Vậy ta được đi xem, vừa lúc gần đây nhàn được không có việc gì làm, có thể sống động một chút gân cốt, hy vọng những người đó đích thực lực không để cho ta thất vọng hảo, Ninh Tiểu Mỹ hưng chí bừng bừng. Nói, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đường đường ngạc nhiên, đi đánh nhau cũng dùng không hưng phấn như thế đi. Hai người vội vã xuống núi, không có mang Chính Thái và Viêm ly khai, ở dưới chân núi thành thị trung, chỉ thấy được người chung quanh thanh ồn ào, những thứ ấy bởi vì lạnh lẽo, bình thường đâu ngốc ở bên trong phòng không ra khỏi cửa người. Lúc này cũng xuất hiện ở trên quảng trường, tương hỗ nói chuyện nghị luận không ngừng, ở trên quảng trường, có hai phe nhân mã ở tương hỗ đối mắt. Một phương là do Anthony dẫn đầu người của Lam Sắc Thiên Đường. Chỉ thấy Anthony trên người tự hồ bị thương, sắc mặt của hắn có chút trở nên trắng. Bên kia, là do một danh toàn thân kim loại khôi giáp nam tử dẫn đầu. Chỉ thấy có tại đây danh nam tử bên cạnh, còn phập phình một ít trạng thái dịch kim loại, chốc chốc biến thành các loại vũ khí hình thái, quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn không ngớt. Ở nam tử này phía sau, còn đứng hai mươi mấy danh dị năng giả, thực lực cũng đều không kém, tứ giai đến ngũ giai cũng có. Ninh Tiểu Mỹ ở trong đám người cẩn thận lượng này danh nam tử. Chưa nhìn không thấy kỳ dưới mặt nạ dung mạo ngoại, kỳ thực lực lại là đã đại thể rõ ràng, làm cho nàng kinh ngạc là, nam tử này vậy mà cũng có thất giai thực kỳ đích thực lực. So với nàng cũng không kém bao nhiêu. Muốn biết nàng thế nhưng ở hấp thu nhân ngư thủy tinh trung khổng lồ năng lượng hậu mới tiến giai. Đến thực lực bây giờ, bình thường dị năng giả muốn đạt được nhiều như vậy năng lượng, phải đi khiêu chiến những thứ ấy khủng bố biến dị thú. Giống như trên thứ gặp gỡ kia chỉ bát giai biến dị thú bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng lập tức không bình tĩnh, xem ra có thực lực hữu cơ gặp người không ngừng ta một. À, lần trước gặp được cái kia, phong thần còn không tính cái gì. Mà nam tử này mới là chân chính có vận khí, nam tử này thân thể chung có một loại kỳ lạ năng. Lượng đang không ngừng cải tạo thân thể hắn, là vẫn tinh, nam tử kia cùng tự thân vẫn tinh phù hợp độ phi thường cao. Đạt tới cửu thành trở lên, là cái nhân vật thiên tài tiểu một thanh âm ở bên tai truyền đến. Rất giỏi sao? Ta cùng với vẫn tinh phù hợp độ thế nhưng 100%, Ninh Tiểu Mỹ không phục. Tiểu luôn luôn đến miệng độc, chưa từng có như vậy khen quá chính mình. Hiện tại cư nhiên đi khen một ngoại nhân. Trong lòng nàng tự nhiên rất không là tư vị. Kia bất đồng, ngươi là bởi vì thân thể bị vẫn thạch đốt thành cho. Sau đó linh hồn trong lúc vô ý tiến vào tới vẫn tinh trong vòng. Cuối cùng kèm theo mộc hệ vẫn tinh đản sinh ra sinh mệnh thể cùng nhau sinh trưởng. Này mới đạt tới 100% hoàn mỹ phù hợp độ. Nếu như ngươi lúc trước thân thể hoàn hảo, trực tiếp dung nhập vẫn tinh lời, tuyệt đối không thể lấy đạt được cao như vậy phù hợp độ. Có thể đạt được cái lục thành ngươi là có thể cười trộm tiểu một vẫn không quên nó kia đả kích. Người thiên phú, vừa nhìn thấy cơ hội. Liên tuyệt đối không miệng mềm mà ni Ninh Tiểu Mỹ cắn răng, nhưng cũng không dám sẽ cùng tiểu một cãi nhau. Còn như vậy tiếp tục đi xuống, nàng sợ chính mình hội tức giận đến điên mất. Giữa sân bầu không khí rất không tốt, kia hỏa người rất không được hoan nghênh. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người dùng phẫn nộ hai mắt trừng mắt bọn họ. Các ngươi là ai? Tại sao muốn xông vào chúng ta Lam Sắc Thiên Đường? Anthony rất phẫn nộ. Thế nhưng tự biết bắt là địch nhân đối thủ, chỉ có thể trước dùng phương thức này kéo dài một chút thời gian. Đợi được trên núi vị kia xuống, đối diện dẫn đầu nam tử yên lặng một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, chúng ta đến từ Tây Bộ, sắt thép chi bảo. Lần này tới Quý Thành, chỉ là muốn mượn một ít thức ăn mà thôi. Tới sang năm, chúng ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả, xin lỗi. Chúng ta hôm nay qua mùa đông thức ăn cũng không đầy đủ. thực sự lấy không ra nhiều thức ăn. Anthony lắc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tên kia, sắt thép nam, vẫn không nói gì. Kỳ bên cạnh một danh bạch y che mặt nam liền đứng dậy đạo, phải không? Ta thế nhưng nghe nói các ngươi Lam Sắc Thiên Đường luôn luôn dồi dào. Ở thành thị này thành lập tới nay, cơ hồ chưa từng có chết đói hơn người. Nhìn xem ngươi này đó thành cư, từng người một nhìn phiêu phì thể béo, sắc mặt hồng hào, kia có một chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. An thành chủ coi như là muốn kiếm cớ không mượn chúng ta thức ăn. Cũng không cần như thế lạn mượn cớ đi. Thật là làm người thất vọng đau khổ, một nghe nói như thế. Không chỉ là Anthony phẫn nộ, ngay cả xung quanh những cư dân kia cũng là tức giận khó bình. Từng người một chỉ vào kia bạch y che mặt nam tử đau mắng. Người kia con mắt nhìn thấy ta nhìn mập, người hoại phôi, một danh cực kỳ gầy nữ nhân lao ra đoàn người. Đối người nọ mắng, lão tử đã lâu chưa từng ăn một san cơm no. Mẹ nó lại còn nói ta béo, lại có người vọt ra. Trong những người này nhìn béo cũng không nhiều, chỉ có cực kỳ số ít, còn đối với Phương lại là nói bọn họ đều dài hơn được mập mạp. Muốn biết hiện tại thức ăn khan hiếm, mỗi ngày thức ăn đều là hạn chế, tối đa chỉ có thể ăn cái 7 phần ăn no, đâu còn có thể nhìn béo, trái lại còn gầy không ít, bạch y che mặt nam cười mấy tiếng. Liên lui trở về đã Phương lão đại phía sau, bất lên tiếng nữa, kỳ quái, vừa kia bạch y che mặt nam thanh âm thế nào cảm thấy có chút quen tai, Ninh Tiểu Mỹ nghi ngờ một chút, trong lòng không có đáp án, các ngươi thế nào mới bằng lòng cho chúng ta mượn thức ăn, sắt thép nam, lạnh như băng nói. Ở hắn xem ra, xung quanh những người này mặc dù không mập, nhưng cũng không có rõ ràng đói chết. Hiển nhiên trong thành này thức ăn không ít, đủ để cung cấp này một thành gần vạn người cư dân dùng ăn. Anthony khóe miệng run rẩy một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lạnh ý, tựa hồ chính mình dám nói một bất tự, đối phương liền hội lập tức xuất thủ, đưa hắn đánh chết. Ngay hắn nỗi lòng bất định thời gian, một đạo trong trẻo giọng nữ dễ nghe thanh âm theo đoàn người người vang lên, hi hi. Tùy tiện nói điểm chỗ tốt đã nghĩ theo chúng ta ở đây mượn đi thức ăn. Loại này không khẩu bộ bạch sói thủ đoạn, dùng được cũng không tránh khỏi quá cao minh, điểm đi, Ninh Tiểu Mỹ cười nhạt theo trong đám. Người đi ra, đối phương nói cái gì năm nay mượn sang năm còn lời. Nàng là chút nào cũng không tin, Tây Bộ cách nhau cực xa, trên đường lại hung hiểm rất, nếu như đối phương mượn không trả. Chẳng lẽ sang năm bên mình còn muốn đánh quá khứ đòi nếu không thành? Này nhiều lắm phiền phức, hiện tại này thế đạo, không tín dụng nhiều người đi, nói là mượn sau, tương lai sẽ trả lại cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt cái gì? Kia đều là lừa tiểu hài tử, nếu như ở trước đây, có cảnh sát có tòa án, ngươi nghĩ cho người khác mượn bao nhiêu tiền, chỉ cần ký cái hợp pháp chứng minh là được. Thế nhưng bây giờ dù sao bất đồng, pháp luật đã không ở, mọi người sở làm gây nên cũng không lại có bất kỳ ước thúc lực. Hết chương.